Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, trước trừ rơi tiểu nhân vật. Nhan Băng Tuyết cười nói, lão công, ngươi hôm nay không phải là vì mỏ kim loại tới sao? Đúng vậy a, bất quá nếu là cùng lão bà cùng đi, sao có thể để lão bà tay không mà về đâu? Tương đương đây cũng không phải là người chồng tốt gây nên. Không cần a, lão công tương đương ta không thiếu những vật này. Nhan Băng Tuyết hạnh phúc nói ra. Tô Trần nhưng như cũ đem sổ đẩy đến Nhan Băng Tuyết trước mặt. Lão bà, ngươi xem trước một chút. Đừng có gấp cự tuyệt. Tối nay buổi đấu giá, sợ rằng sẽ so với trong tưởng tượng đặc sắc. Nhan Băng Tuyết không biết mình rời đi cái này trong một giây lát, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao lão công đột nhiên đã nói một câu nói như vậy? Nàng cúi đầu nhìn một chút sổ tay. Tô Trần đem trong đó châu báu trang đều đánh cái xếp. Thuận tiện Nhan Băng Tuyết chọn lựa. Ngược lại là có lòng. Muốn được lão công gặp tình hình như vậy. Còn có thể nghĩ đến vì nàng mang một phần lễ vật trở về. Nhan Băng Tuyết trong lòng nhất thời cảm giác vô cùng hạnh phúc. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá là một kiện đồ cổ bình hoa. Cách này có chừng hơn 600 năm. Là một kiện không tệ vật siêu tầm. Dưới đài đấu giá không tính kịch liệt. Bất quá cũng có mấy vị yêu thích cất giữ vô cùng là nhìn kỹ. Lục tục giơ lên thẻ bài. Lucas theo đấu giá ngay từ đầu. Thì thỉnh thoảng quay đầu nhìn. Mỗi khi có người giơ bảng thời điểm. Hắn đều muốn hướng trên lầu Tô Trần bao xương của bọn họ nhìn một chút. Xác định không phải Tô Trần nâng đến, hắn mới có thể quay đầu lại tiếp tục ngồi xuống. Liền thêm lên hai kiện vật đấu giá về sau. Nhan Băng Tuyết cũng ý thức được tình huống này. Nàng có chút không vui nhìn lấy dưới lầu nói ra. Cái này Lucas là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì luôn hướng chúng ta nhìn bên này? Tô Trần nhìn thoáng qua lão bà. Ánh mắt bên trong có phần ngậm thâm ý. Lão bà, hắn vì cái gì đi lên nhìn? Ngươi thật không biết nha. Nhan Băng Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Lập tức nhíu mày nói. Lão công, ta cũng không có bí mật cùng hắn liên lạc qua. Ha ha tương đương, Tô Trần nhìn nàng nghiêm túc. Nhẹ nhàng nhấc lên tay của nàng đặt ở bên miệng hôn một cái. Cái này ta đương nhiên biết. Vừa mới đùa ngươi đây tương đương, cái này Lucas. Đoán chừng vẫn là tặc tâm bất tử. Tăng thêm đêm qua dưới tay ta thua thất bại thảm hại. Tâm lý bất mãn, buổi đấu giá hôm nay, hắn đại khái là chỗ sung yếu lấy ta tới. Nhan Băng Tuyết nghe vậy, nhất thời mất hứng, hắn làm sao như thế phiền. Chờ ta về nước, chuyện làm thứ nhất cũng là kết thúc hết thảy cùng Teo tập đoàn quan hệ hợp tác. Trước đó theo bọn họ bên này nhập khẩu tài liệu, cũng hết thảy hoán đổi. Hừ, lão công, Lucas sẽ không đối tối nay cục thế sinh ra ảnh hưởng gì a? Một cái Twitter tập đoàn đã đầy đủ phiền người. Làm sao còn nhiều thêm cái gậy quấy phân heo? Tô Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt mờ u bàn tay của nàng. Tự tin nói. Không có việc gì. Lão bà. Hắn chỉ là cái tiểu nhân vật. Cái kia không lộ ra. Tối nay. Ta muốn cho hắn biết. Người nào mới thật sự là thằng hề. Đợi chút nữa. Ngươi thì nhìn kỹ đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới kiện thứ ba vật đấu giá bị cầm lên đài. Lụa đỏ bố xốc lên thời điểm. Tủ trưng bày bên trong là một đầu bảo thạch dây chuyền. Trước mặt hai cái điệu thấp đồ cổ so sánh. Đầu này kim cương vang dội quả thực là sặc sỡ lóa mắt. 15 cara kim cương. Chung quanh còn có 5-6 cara đến 10 gram kéo phối chui. Tại đèn thủy tinh chiếu dọi xuống. Quả thực là sáng rõ người mở mắt không ra. Giống như là loại này vật đấu giá. Danh quý mắt trần có thể thấy. Là cá nhân đều có thể phân biệt ra được. Đó là cái bảo bối đáng tiền. Đoạt nó người khẳng định rất nhiều. Nhưng cũng chính vì vậy. Mọi người trong nội tâm đều rõ ràng vật này giá trị đến cùng là bao nhiêu. Một khi vượt qua nội tâm cái kia giá trị. Như vậy món đồ đấu giá này thì không đáng bị mong đợi. Tô Trần nhìn đến món đồ đấu giá này thời điểm, khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhan Băng Tuyết ngược lại là không có biểu tình gì biến hóa. Nàng luôn luôn không thích loại này quá mức sốc nổi đồ trang sức. Cái này cùng nàng ngày thường ăn mặc đại có quan hệ. Mụ mụ Đường Thục Vân tốt cách ăn mặc, ưa thích châu báu. Thế nhưng là Nhan Băng Tuyết đại bộ phận tinh lực đặt ở sự nghiệp phía trên. Y phục đều là thương nghiệp sáo trang. Cũng không thích hợp loại này quá phận khoa trương phối sức. Cho nên khi lão công dơ lên bài thời điểm, Nhan Băng Tuyết không khỏi có chút giật mình. Lão công, người đập cái này làm gì? Ta không thích lớn như vậy trứng bồ câu. Tô Trần đập vỗ tay của nàng lưng. Lão bà, đừng có gấp, chờ lấy xem kịch vui đi. Kim cương dây chuyền giá khởi đầu cách là 9 triệu. Mỗi một lần dơ bảng là 500 ngàn. Tô Trần là cái thứ nhất dơ bảng. Cho nên hiện tại giá tiền là 9.500 ngàn. Lucas nhìn đến Tô Trần dơ bảng về sau. Cả người đều trở nên hưng phấn. Hắn lập tức thì dơ lên trong tay thẻ bài. Lucas tiên sinh ra giá 10 triệu. Hiện tại đầu này hoa hồng ngôi sao đập giá là 10 triệu. Còn có so 10 triệu cao hơn người ra giá sao? Người chủ trì hỏi. Dưới đài lục tục ngo ngoe có người dơ bảng. Tô Trần cũng kẹp ở trong đó. Rất nhanh, sợi dây chuyền này giá cả liền bị mang lên 15 triệu. Bảo thạch dây chuyền cùng đồ cổ khác biệt. Nó tự thân cũng là có giá trị hạn chế. Cho nên khi giá cả nâng lên 15 triệu thời điểm, lần lượt có người thu tay lại. Tô Trần lúc này thời điểm nhưng lại dơ lên bài. 1.5 triệu. VIP chỗ ngồi đến từ Long Quốc Tô Tiên sinh ra giá 1.5 triệu. Còn có cao hơn đấu giá người sao? Lucas càng phát ra hưng phấn. Thật nhanh dơ lên thẻ bài. 16 triệu. Tô Trần tiếp tục dơ bảng. Lucas theo sát phía sau. Vốn là hiện trường cũng vẫn còn có nhìn chúng sợi dây chuyền này. Nhưng nhìn đến Tô Trần cùng Lucas dơ bảng tốc độ, không khỏi đều thu tay lại. Mọi người cũng nhìn ra được. Hai người này đối sợi dây chuyền này là nhất định phải được. Rất nhanh, hoa hồng ngôi sao giá cả liền bị Tô Trần cùng Lucas đập tới 20 triệu. Thế nhưng là sợi dây chuyền này tự thân giá trị, tối đa cũng thì 10 triệu ra mặt, tuyệt sẽ không vượt qua 15 triệu. Lúc này cái giá này đã thua lỗ, nhưng là Tô Trần giống như cũng không để ý. Vẫn tại trên lầu cùng phu nhân chuyện trò vui vẻ. Lão bà, sợi dây chuyền này ngươi có phải hay không rất ưa thích? Tô Trần một bên hỏi, một bên lặng lẽ hướng về phía nàng nháy mắt. Nhan Băng Tuyết lập tức kịp phản ứng. Lúc này phối hợp Tô Trần, lôi kéo Tô Trần cánh tay. Nũng nịu giống như nói. Lão công, người cho ta đập cái kia sợi dây chuyền. Người nhìn, cái kia kim cương lớn như vậy. Thật đẹp nha, tương đương không có nữ nhân nào không thích lớn như vậy. Như vậy tránh kim cương tương đương lão công. Người cho ta vỗ xuống đến mà tương đương, tuy nhiên những người khác nghe không được Nhan Băng Tuyết nói là cái gì, nhưng là từ nàng như vậy thần thái không khó coi ra. Nàng là đang cùng Tô Trần nũng nịu muốn trên đài kim cương dây chuyền. Dưới đài Lucas thấy cảnh này, trong lòng càng kiên định, hắn nhất định muốn đem cái này sợi dây chuyền kim cương cho vỗ xuống đến. Đây chính là Nhan Băng Tuyết ưa thích dây chuyền. Chờ buổi đấu giá kết thúc về sau, hắn muốn đem sợi dây chuyền này thân thủ đưa cho Nhan Băng Tuyết. Đến lúc đó Nhan Băng Tuyết nhất định sẽ cảm thấy hắn mới là cái kia càng có thực lực nam nhân. Hắn muốn đem Tô Trần cho so đi xuống. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Lucas tiếp tục cùng Tô Trần hai người đấu giá. Làm giá cả bị đập tới 28 triệu thời điểm, người chủ trì đều trở nên hưng phấn. Đến từ Long Quốc Tô Tiên sinh ra giá 28 triệu. Một lần tăng giá 1 triệu. Xem ra Tô Tiên sinh hôm nay là tình thế bắt buộc nha. Lucas nghe được câu này, tức giận đến lập tức muốn dơ bảng. Thế nhưng là bên cạnh trợ lý lại ngăn cản một tay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.